Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, Đế Thích Thiên chỗ ở. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng không có phát hiện Đường Huyền Minh đang đánh giá bọn hắn. Bọn hắn hiện tại vẫn còn lẫn nhau đối địch trạng thái. Cho dù cố kỵ nhiều năm tình đồng môn, không có trực tiếp lẫn nhau tổn thương, nhưng cây gai kia thật sâu chôn dưới đáy lòng, rất khó bị rút ra. Hùng Bá biết rất rõ ràng hắn nghĩa nữ Khổng Từ thích Nhiếp Phong. Biết Bộ Kinh Vân đối với Khổng Từ rất có ý tứ, lại vẫn cứ đem Khổng Từ gả cho hắn đại đệ tử Tình Sương. Lập tức liền để hắn ngồi xuống ba vị đệ tử trở mặt thành thù. Bộ Kinh Vân muốn mang Khổng Từ rời đi, lưu lạc chân trời, ở trong mắt Tần Sương, chính là Khổng Từ cùng Bộ Kinh Vân câu đáp thành gian. Nhiếp Phong đi ra ngoài ngăn cản, lại dẫn đến Khổng Từ chết thảm, ba vị sư huynh đệ lập tức liền như nước với lửa. Có không thể điều hòa mâu thuẫn, chỉ có thể nói Hùng Bá đùa bỡn người khác nội tâm thủ đoạn đã đạt đến đỉnh phong, để người cảm thấy khủng bố. Nếu là Hùng Bá không có tiến hành cái này một hệ liệt thao tác. Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh lại không khỏi thở dài một tiếng. Hắn diệt đi Hoắc gia là tất nhiên, cùng Bộ Kinh Vân cừu hận, tất nhiên không có cách nào rửa sạch, mà bởi vì Nhiếp Phong không ngừng cường đại, cảm giác tự thân địa vị nhận uy hiếp, Hùng Bá cuối cùng sẽ làm ra một loạt ứng đối. Không có Khổng Từ, còn sẽ có Trương Từ, Lý Từ, chỉ cần hắn đối với quyền lực dục vọng một ngày không có biến mất, bi kịch liền nhất định tái diễn một lần lại một lần trình diễn. Không có để ý lẫn vào thiên hạ hội đã từng hai cái đường chủ Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, Đường Huyền Minh y nguyên dùng hắn vừa mới nắm giữ, cũng không thuần thục vọng khí thuật quan sát thiên hạ. Hắn biết cái này thiên hạ không hề giống mặt ngoài ẩn tàng đơn giản như vậy. Hùng Bá trên danh nghĩa là thiên hạ chủ nhân, trên thực tế hắn quá mức không có ý nghĩa. Những thiên địa này ẩn giấu đi rất rất nhiều nhân vật tuyệt đỉnh. Hàng ngàn năm trước mai danh ẩn tích Từ Phúc, nuốt chửng phượng huyết trường sinh bất lão, hắn lúc ban đầu tại nhân sinh bên trong cảm giác đến phát chán thời điểm, học khắp cả thiên hạ tất cả đỉnh tiêm môn phái võ lâm võ học. Đủ loại võ học hắn nắm giữ một mấy lần, tăng thêm dài dằng dặc đến để người cảm thấy khủng bố thời gian tu hành. Nếu luận mỗi về võ lực, hắn có thể được xưng là thế giới này thiên hạ đệ nhất. Đường Huyền Minh cũng không muốn ở cái thế giới này lưu lại thời gian quá dài. Hắn nghĩ phải nhanh chóng trở về, cực tốc cường đại bản thân, vậy thì nhất định phải nhanh một chút tìm ra Đế Thích Thiên vết tích. Tại nguyên tác trong quỹ tích, Đế Thích Thiên còn cần hơn 10 năm mới có thể chân chính ra hiện tại giang hồ trước mặt. Ẩn thế không ra thiên môn mới có thể dẫn động toàn bộ thiên hạ phong vân. Mà Đường Huyền Minh cần phải làm là tận lực đem một bước này trước thời hạn. Hiện tại Đế Thích Thiên tựa hồ còn tại đóng băng trong núi tuyết ăn đất. Ta phải mau đem nó tìm ra mới tốt. Đường Huyền Minh ánh mắt nhìn về phía hư không, vô cùng sâu thẳm, phảng phất toàn bộ thiên hạ đều trong mắt hắn. Hắn vòng qua đại biểu vô danh cái kia một đạo bên trên cao ngàn trượng khí vận cột sáng. Ánh mắt xê dịch về xa xôi khu vực, cái kia cả ngày bị tuyết che phủ núi tuyết. Một chút xíu lục soát, hắn rốt cục tại một mảnh liên miên không dứt trong núi tuyết phát hiện dị thường. Một đạo cao ngàn trượng màu tím khí vận cột sáng ra hiện tại trong mắt của hắn. Rực rỡ mà chói mắt, lóa mắt đến để người khó mà nhìn thẳng, kia là so vô danh còn cường đại hơn cùng đáng sợ khí vận. Phiến thiên địa này ở giữa giấu ở trong núi tuyết, có thể cùng cỗ này khí vận tương xứng, cũng chỉ có Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên trí tuệ võ học đều là tốt nhất, tại ngàn năm trước đó liền có thể trở thành doanh chính trước mặt hồng nhân. Mấy lần lắc lư doanh chính, có thể nghĩ trí tuệ của hắn tài tình đáng sợ cỡ nào. mà tại mấy ngàn năm dài dằng dặc thời gian bên trong. Đế Thích Thiên xem khắp bách gia võ học, võ công đã từng đi đến đỉnh phong, võ lâm minh chủ làm qua, tại cùng cực nhàm chán thời điểm, đã từng làm thí dụ nhân gian cực đỉnh, leo lên hoàng vị, trong nhân thế đủ loại phồn hoa phú quý hắn đều trải qua. Luận tâm tính, luận khí vận, trên đời này không có mấy người so ra mà vượt hắn. Cũng chỉ có hắn mới có thể đi đến khí vận đỉnh phong màu tím. Xưng bá thiên hạ, không người có thể địch. Đường Huyền Minh hư ảo ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không thật lâu. Sau đó chậm rãi thu hồi, nhìn chằm chằm bày ở trước mặt hắn địa đồ. Dùng tay chỉ một cái trên bản đồ rõ ràng núi tuyết vị trí. Đem nơi đó núi tuyết cho ta đào rỗng. Đúng. Văn Sửu Sửu cung kính trả lời, đầu đều thấp hơn trên mặt đất, sau lưng Văn Sửu Sửu, giống như hắn nhân vật mấy trăm cái, tất cả đều quỳ rạp trên đất, mà ở chỗ Thiên Sơn càng xa xôi, lít nhà lít nhít đám người quỳ một mảnh, trọn vẹn mấy ngàn, thậm chí hơn vạn, một chút đều không nhìn thấy cuối cùng, tham gia xem lễ. Còn không có đi xa các đại môn phái võ lâm cao thủ nhìn xem một màn này. Trong lòng tư vị khó tả, trong ngực ôm một thanh bốc lên cực nóng chi khí trường kiếm thiếu niên nhìn xem một màn này. Ánh mắt toát ra vô tận ngưỡng mộ chi tình. Hắn thật sâu đem đầu lâu thấp, gắt gao ôm chặt trong ngực thanh trường kiếm kia. Chuôi này kỳ lạ trường kiếm trên thân kiếm thế mà có một viên kỳ lạ vảy màu đỏ rực. Cùng bình thường phổ biến kiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Cẩn thận đi xem, viên kia vảy màu đỏ rực cùng đi theo tại Đường Huyền Minh bên người Hỏa Kỳ Lân trên người lân. Phiến giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt. Một ngày nào đó ta cũng sẽ đứng tại trên vạn người. Thụ lấy vô số người kính ngưỡng, thiếu niên ở trong lòng âm thầm thề. Mà khuôn mặt đồng dạng lộ ra non nớt Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân phân biệt đè ép một vị thiên hạ. Hội bang chúng, từ bọn hắn trong miệng đạt được cần tin tức, tuyết ẩm cuồng đao tại thiên hạ hội mới bang chủ trong tay. Nhiếp Phong thật sâu nhíu mày, cảm giác tổ truyền bảo kiếm hắn là lấy không đến tay bên trong. Bộ kinh vân trên mặt không có chút nào biểu lộ mà nói. Hùng bá mang theo nữ nhi của hắn u nhược đi. Phải, đường chủ, hùng bá cùng hiện tại mới bang chủ Đường Huyền Minh sau đại chiến thất bại. Trọng thương không địch lại, mới bang chủ cũng không có làm khó hùng bá, để hắn tự hành đi xa. Hiện tại đã chẳng biết tung tích. Hừ, ta nhất định sẽ chính tay đâm hùng bá. Bộ kinh vân phẫn hận một trường kích ở trên vách tường. Lưu lại một cái dấu bàn tay rành rành. Sau đó tại cái kia thiên hạ hội bang trùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một cái cổ tay chặt chặt trên cổ của hắn, coi hắn là trận chặt choáng. Chấn động giang hồ lớn tin tức, thiên hạ hội đổi tên Long Tổ. Hôm nay ta muốn giảng chính là liên quan tới Long Tổ tổ trưởng sự tình. Thật vui vẻ nhốn nháo. Trong quán trà, người kể chuyện một chục kinh đường mộc, đem đông đảo bởi vì đường đi mệt nhọc mà khốn đốn không chịu nổi người nghe bừng tỉnh. Điếm tiểu nhị đứng ở một bên tham gia náo nhiệt nói. Chúng ta ngay cả thiên hạ hội tình huống cụ thể đều không rõ ràng. Ngươi cho chúng ta nói cái gì Long Tổ, không bằng nói một chút thiên hạ hội. Đúng nga, nói một chút thiên hạ hội đi. Trước đó thiên hạ hội xưng bá thiên hạ. Không người nào dám bình luận bọn hắn. Hiện tại thiên hạ hội không có ở đây. Liền nói một chút thiên hạ hội sự tình. Tốt, vậy ta liền cho các vị khán quan nói một chút thiên hạ hội nghị sự tình. Thiên hạ hội muốn từ bang chủ của bọn hắn hùng bá bắt đầu giảng lên. Nói lên hùng bá, trên giang hồ bất cứ người nào đối với hắn đều không xa lạ gì. Hắn tại mấy chục năm trước hoành không xuất thế, dựa vào một đôi thiết quyền khai sáng đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ hội. Thống trị toàn bộ thiên hạ, võ lâm, gần như trở thành thực chí danh quy võ lâm minh chủ.